Văn võ song toàn, chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc được cảnh sát đưa về nhà, Trần Cần vô cùng hoảng hốt, nhìn thấy hai đứa con trai dáng vẻ nhếch nhác, trên mặt còn có vết thương, bà vội kiểm tra từ trên xuống dưới, hỏi, các con sao thế này, sao lại bị thương? Trấn Võ cố cười, nói, không sao, chúng con chỉ bị chảy da thôi. Trên đường về gặp người đánh nhau, chúng con bị vạ lây, không có chuyện gì đâu ạ. Trần Cần nhìn Trấn Văn không nói gì, vẻ mặt như vẫn còn hoảng sợ. Trấn Văn hẳn là bị dọa sợ rồi. Thấy đánh nhau thì nên tránh xa một chút. Cảnh sát bên cạnh thằng hắng một tiếng, lúc này Trần Cần mới nhận ra cảnh sát vẫn còn ở đây. 9 giờ sáng mai đến cục cảnh sát, chúng tôi cần hai cháu kể lại sự việc đã xảy ra. Được, cảm ơn anh đã vất vả đưa hai đứa nhỏ về nhà. Cảnh sát ra về, Trần Cần cầm hòm thuốc tới, Trấn Võ nhìn Trấn Văn vẫn luôn ôm tay mình không buông, vươn tay ra nhận lấy. Mẹ, chúng con tự xử lý vết thương được. Không còn sớm nữa, mẹ nghỉ ngơi đi. Chúng con không sao đâu, chỉ bị thương ngoài da thôi. Được rồi, nhìn Trấn Văn như bị dọa sợ, con nhớ để mắt đến thằng bé. Các con ăn tối chưa? Trần Cần nhìn dáng vẻ hai đứa con trai, biết chuyện không đơn giản như lời Trấn Võ. Nhưng con trai không muốn nói, bà cũng đành giả như không nhận ra. Cũng may hai đứa đều không sao. Chúng con ăn rồi, chúng con lên phòng đây. Được, nhớ chăm sóc cho Trấn Văn và bản thân. Vâng, à, ngày mai chúng con tự đi được, cảnh sát chỉ hỏi chuyện đã xảy ra, sẽ rất nhanh thôi. Sau đó chúng con còn có việc khác, con chắc chứ sao, dù sao cũng là tới cục cảnh sát. Vâng, mẹ yên tâm, chúng con tự đi được. Vậy thì tốt, ngày mai đừng về muộn như hôm nay. Vâng, con biết rồi. Vào phòng, Trấn Võ đặt hòm thuốc xuống, gỡ bàn tay đang ôm chặt cánh tay mình của Trấn Văn ra. Trấn Văn buông cánh tay Trấn Võ, lập tức ôm lấy cổ anh, vùi mặt lên vai anh, ôm chặt thân thể dường như khẽ run. Trấn Võ vỗ nhẹ sau lưng Trấn Văn, không nói gì, hai người chỉ im lặng ôm nhau cho đến khi vòng tay ôm cổ anh của Trấn Văn dần dần buông lỏng. Có khá hơn chút nào không? Trấn Võ ghé vào tai cậu, nhẹ giọng hỏi. Có, đi tắm nhé, em muốn tắm cùng anh. Không được sao, được, lúc này Trấn Văn mới buông Trấn Võ, cởi áo. Lúc giơ tay lên làm bờ vai phát đau, cậu chịu đựng không phát ra tiếng rên, nhưng Trấn Võ vẫn nhìn ra động tác vụng về của cậu. Em sao thế, đau ở đâu? Trấn Võ bước tới kiểm tra thấy trên bả vai Trấn Văn có một vết bầm. Trấn Võ đưa tay sờ lên, Trấn Văn vội tránh đi, nói. Không sao, chỉ đau một chút thôi. Sao lại bị thương, có thể là do bị đụng vào tường, em cũng không nhớ. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Trấn Võ cởi quần áo giúp Trấn Văn kiểm tra khắp người cậu một lượt, phát hiện trên người còn hai vết bầm khác, vẻ mặt liền trở nên nghiêm trọng. Trấn Văn đưa tay kéo áo lại che đi, tỏ vẻ không sao cả. Không sao, chỉ là bị va chạm nhẹ, cùng lắm thì bầm mấy hôm thôi. Nói xong như sực nhớ ra gì đó, cậu đưa tay cởi áo của Trấn Võ. Trấn Võ đè tay Trấn Văn lại, nhìn Trấn Văn đang kéo áo mình ra cười nói. Em làm gì thế, để anh tự làm, để em xem anh có thương không? Chắc là có, nhưng cũng như em, bầm mấy hôm là hết. Lần này, chúng ta thật sự là có nạn cùng chịu, có thương tích cùng bị. Trong lúc nói chuyện, Trấn Võ cũng đồng thời cởi áo. Trấn Văn cũng tỉ mỉ kiểm tra một lần, bĩu môi nói. Anh bị 4 vết có đau lắm không? Em cũng bị đau, cho nên anh đau không cô đơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì trên người có vết thương, Trấn Võ chỉ mở nước ấm vừa phải, nhưng nước chảy xuống, hai người vẫn đau đến suýt xoa, trong phòng tắm thỉnh thoảng lại phát ra những tiếng a ui khiến người khác nghe mà đỏ mặt. Trấn Văn, chúng ta nên nhịn một chút, kêu thế này thật dễ làm người khác hiểu lầm. Nhưng rất đau đó, ở nhà cũng còn phải nhịn sao? Á, vậy cũng cố không kêu lớn tiếng như vậy. Trấn Võ nhăn mặt gắng nhịn không kêu thành tiếng. Được rồi, em sẽ cố hết mức. Á, đau chết đi được. Hai người tắm xong, chùm khăn tắm chạy lên giường. Trấn Võ lấy thuốc tiêu bầm ra bôi cho Trấn Văn. Trấn Văn khó chịu nhưng vẫn ngoan ngoãn để Trấn Võ bôi thuốc cho mình. Trấn Văn nhìn vết thương trên mặt Trấn Võ cùng dáng vẻ cẩn thận bôi thuốc cho mình của anh, hỏi. Anh không giận em chứ? Trấn Võ khẽ cười, đụng đến vết thương trên mặt nên nụ cười trở nên kỳ quặc. Sao anh lại giận em? Nếu không phải em đòi xuống xe sẽ không gặp phải bọn họ. Dọc đường Trấn Văn vẫn luôn tự trách mình, tại sao lại đòi hỏi như vậy? Trấn Võ nâng cằm Trấn Văn lên, để Trấn Văn nhìn thẳng vào hai mắt mình. Ngốc, nói vậy thì anh cũng nên giận chính mình, bởi vì anh đã đồng ý. Trấn Võ, anh nói xem, có phải là rất nhiều người không thích chúng ta không? Ai nói, hôm nay đó, buổi sáng một người, buổi tối một đám, đều gây khó dễ cho chúng ta. Chấm, không đâu, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi. Nào có chuyện trùng hợp như vậy? Đúng vậy, nào có chuyện trùng hợp như vậy. Trấn Võ Như suy nghĩ một lát rồi cười. Được rồi, đừng nghĩ nhiều nữa. Trấn Võ đưa thuốc cho Trấn Văn. Trấn Văn nhẹ nhàng lại vụng về bôi thuốc cho Trấn Võ. Bôi xong, Trấn Võ cất hòm thuốc rồi lấy một bộ quần áo cho Trấn Văn, giúp cậu mặc. Nhân lúc Trấn Võ thay quần áo, Trấn Văn lại chui vào trong chăn. Trấn Võ vừa bực mình vừa buồn cười đẩy Trấn Văn một cái. Trấn Văn, em không nóng sao? Trấn Văn chịu một ngạt nói. Không nóng, được rồi, chui ra đi, hôm nay em ngủ ở đây, thế đã được chưa? Trấn Văn vén chăn lên, nhe răng rồi nén cười, xác nhận lại. Có thật không? Trấn Võ không trả lời, chỉ chui vào trong chăn, vươn tay để Trấn Văn gối lên cánh tay của mình. Anh sợ em gặp ác mộng, anh là người thương em, hiểu em nhất. Trấn Văn nằm lên cánh tay Trấn Võ, chẳng quan tâm đau đớn trên người, nằm sát bên Trấn Võ. Mẹ và ba cũng rất thương em. Không giống, Trấn Văn chen vào trong ngực Trấn Võ, ôm lấy Trấn Võ, hít mùi thơm thoang thoảng trên người anh, ngước đầu nhìn anh, nói tiếp. Anh không giống, Trấn Võ hôn lên mắt, lên gò má, cuối cùng lên môi Trấn Văn rồi mới hỏi. Không giống ở điểm nào? Lúc anh lùi lại, Trấn Văn hôn trả. Nơi này, không giống. Trấn Võ cười, xoa tóc Trấn Văn, vết sẹo vẫn còn nguyên dưới lớp tóc mái. Ánh mắt Trấn Võ lập tức khựng lại, nhưng khi Trấn Văn ngước đầu lên liền biến thành yêu thương cưng chiều. Trấn Văn nhìn mặt Trấn Võ, giơ tay lên, đầu ngón tay từ trên trán lướt dọc mũi Trấn Võ, bàn tay ôm lấy mặt anh, lúc chạm đến vết bầm thì cực kỳ nhẹ nhàng. Trấn Võ, Trấn Văn khẽ gọi tên Trấn Võ, ngón tay vuốt ve gò má và môi Trấn Võ. Hừ, Trấn Võ nắm lấy bàn tay vừa lướt qua môi mình, vuốt ve. Hôm nay em rất sợ, giọng nói có chút run rẩy. Trấn Võ siết chặt vòng tay, để mặt mình dán sát mặt Trấn Văn. Anh biết, anh cũng thế. Lúc nhìn thấy bọn họ bắt lấy anh, trong đầu em đều là hình ảnh anh bị chảy máu lần trước. Em quên rồi sao, anh cũng rất cường tráng đó, huống chi anh vẫn luôn luyện tập. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, nếu không phải che chở cho em, chưa chắc anh đã không đánh lại được bọn họ. Bàn tay vuốt tóc Trấn Văn dừng lại, Trấn Võ hơi lui về sau, nhìn vào mắt Trấn Văn. Em đang nghĩ gì thế? Trấn Văn trốn tránh, nhìn xuống hoa văn trên áo ngủ của Trấn Võ. Không có gì, có lẽ em nên học cách tự bảo vệ mình, không thể lúc nào cũng để anh che chở cho em được. Trấn Võ chống người đứng dậy, ở khoảng cách chừng 15cm, nắm cầm cậu, không để cho cậu trốn tránh, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình. Nhưng anh muốn che chở cho em. Trấn Văn kéo Trấn Võ xuống. Em không cần, em muốn có thể chiến đấu cùng anh, chứ không phải chỉ biết trốn sau lưng anh. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Trấn Văn, Trấn Võ muốn nói gì đó lại nuốt trở vào, cuối cùng chỉ mỉm cười, không nhịn được lại hôn lên môi Trấn Văn. Được vậy em phải gắng lên đó, em sẽ cố gắng, anh biết, đương nhiên Trấn Võ biết một khi Trấn Văn đã quyết định làm chuyện gì đó nhất định sẽ dốc sức mà làm cho tới chết mới thôi. Có lẽ, trong tương lai không xa Trấn Văn sẽ trở thành người đứng trước mặt anh, sẽ không còn là Trấn Văn lúc nào cũng quấn lấy anh, ở bên cạnh anh, cần anh bảo vệ nữa rồi. Nghĩ như vậy, Trấn Võ có cảm giác mất mát. Sáng hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua khe hở của bức rèm chiếu vào, Trấn Văn bất an giật mình, ánh mắt mờ mịt mở ra, rồi lập tức choàng tỉnh, nhấc đầu nhìn sang bên cạnh, chạm vào ánh mắt tràn đầy yêu thương của Trấn Võ. Nhìn thấy Trấn Võ, Trấn Văn mới bình tĩnh lại, cười nằm lại xuống gối. Trên người đau nhức nhưng Trấn Văn bỏ qua, chỉ cười nhìn mặt Trấn Võ, ánh mắt bồi hồi trên môi anh. Trấn Võ khẽ cười, ghé lại hôn lên môi cậu. Chào buổi sáng, anh tỉnh từ sớm rồi hả? Trấn Văn si mê nhìn mặt Trấn Võ, dán sát mặt mình tới, cảm nhận được hơi thở của Trấn Võ phả lên má, cảm thấy giờ khắc này thật tuyệt vời. Không, anh cũng mới tỉnh, anh còn đau không? Trấn Văn ôm mặt Trấn Võ, rồi tay từ mặt chuyển xuống người, vén áo Trấn Võ lên, quả nhiên vết đỏ hôm qua đã chuyển sang xanh tím. Em thì sao, còn đau không? Trấn Võ bắt lấy tay Trấn Văn kéo áo mình xuống. Trấn Văn không chịu đựng nữa, thực tế thì mọi tế bào trên người cậu đều đang gào thét cậu thành thật trả lời. Đau, anh thì sao, anh cũng đau, hai người nói đau bốn mắt nhìn nhau, đột nhiên cười vui vẻ, sáng sớm hỏi thăm ân cần thế này thật lạ lẫm. Mặc kệ đau nhức trên người, hai người vẫn đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi ra khỏi phòng. Trần Cần đã chuẩn bị bữa sáng, Vương Tuần Dương không thấy đâu, có lẽ tối qua cũng không trở về. Hai người không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm. Trấn Văn ngồi xuống bàn ăn, lập tức bát được đặt xuống trước mặt nhận lấy đũa Trấn Võ, giả bộ lơ đãng hỏi. Mẹ, hai hôm nay ba con đều không về sao? Ừ, có thể ngày mai sẽ về. Sao, sợ ba mắng à, bị vạch trần rồi, Trấn Văn cười ngược. Có một chút, yên tâm đi, có mẹ đây. lát nữa các con đến cục cảnh sát, thật sự không cần mẹ đi cùng sao? Hai người đồng thanh đáp, không cần đâu ạ, được rồi, mẹ biết rồi, người làm mẹ như mẹ đây thật không có tác dụng gì cả. Trần Cẩn giả bộ ai oán, Trấn Văn vội gắp một miếng rau đặt vào bát của Trần Cẩn. Nào có, mẹ nấu ăn thiên hạ vô song, xem con miệng ngọt chưa kìa, các con thấy thế nào? Hôm qua mẹ nghe thấy tiếng rên, vết thương đau lắm hả? Mẹ nghe lén, mẹ không có, tại tiếng của các con hơi lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người liếc nhau, nói vậy là trước kia Trần Cẩn đều nghe được. Được rồi, không cần thẹn thùng, tuổi trẻ dư sức mẹ hiểu, chỉ cần các con không quá giới hạn là được. Mẹ, hay là khi nào chúng con vào đại học chúng ta dọn về biệt thự đi. Anh nói có được không, Trấn Võ? Trấn Văn nói xong, kéo Trấn Võ đồng tình, nhưng Trấn Võ chỉ cúi đầu ăn cơm, cũng không nhìn cậu. Sao, các con sợ tai vách mạch rừng hả? Trần Cẩn trêu chọc, mẹ, Trấn Văn kháng nghị, nhìn Trấn Võ bên cạnh không lên tiếng, có chút tức giận. Được rồi, để mẹ bàn với ba con xem thế nào. Nhìn dáng vẻ đỏ mặt của Trấn Văn, Trấn Võ, Trần Cẩn cũng không đành lòng trêu chọc nữa. Hai đứa con trai không đáp, buồn bực ăn sáng, mặt đỏ đến rất lâu cũng không tan đi. Ô không o hết chương 63 o không o, cách chương.